Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169 khi Tần Như Lương tiến vào, bàn tay hắn ta vuốt ve vệt hồng trên mặt hương phiến. Hơi thở phả vào gương mặt thoáng nhăn lại của nàng ta. Bật ra một câu không đầu không cuối. Gương mặt của ngươi là do ai chữa khỏi? Hương phiến túm lấy nệm giường bên dưới. Móng tay cũng sắp gãy lìa ra. Cô nén đau. Là thiếp thân mua dược cao về chữa khỏi. Dược cao mua ở đâu? Ở quầy thuốc. Tần Như Lương ngừng lại. Chăm chú nhìn hương phiến. Sau này không được dùng cao nữa. Ngươi cứ như thế này thôi. Hiểu chưa? Hương phiến rầu rĩ. Suy nghĩ trôi nhanh đến mức nàng ta cũng không nắm bắt được. Nàng ta không thể kiềm hãm được khoái cảm của cơ thể. Vội vàng đong đưa vòng eo hùa theo. Biết rồi. Thiếp thân biết rồi. Đêm đó, trướng màn lay động, phiêu diêu vô tận. Tới bước cuối cùng, Tần Như Lương ấn chặt vai của hương phiến. Đột ngột đâm rút mãnh liệt. Điên cuồng đè ép cơ thể nàng ta. Ánh mắt nhìn nàng ta yêu hận đan xen. Hàm răng cắn chặt, Liễu Mi Vũ nghe nói Tần Như Lương thường xuyên qua đêm ở chỗ hương phiến. Mà hắn ta cũng không tới thăm mình nữa. Không khỏi hận nàng ta thấu xương. Nhưng truy xét tới cùng, người nàng ta hận nhất vẫn là Thẩm Nguyệt. Nếu không nhờ một tay Thẩm Nguyệt lên kế hoạch, chỉ dựa vào gương mặt xấu xí của hương phiến, nàng ta không thể có cơ hội tiếp cận Tần Như Lương. Liễu Mi Vũ ngày ngày ngóng trông Tần Như Lương. Thế mà nghe nói Tần Như Lương đêm hôm trước mới tới chỗ hương phiến. Ngày hôm sau đã qua với Thẩm Nguyệt. Hương Lăng nói. Hay là phu nhân tỏ ra hối lỗi với tướng quân đi ạ. Tướng quân yêu phu nhân như thế, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Chưa biết chừng tướng quân đang đợi phu nhân lên tiếng trước đó. Liễu Mi Vũ đáp. Ta không làm gì sai. Là con tiện nhân hương phiến đó quyến rũ tướng quân trước. Nếu có sai, đôi môi nàng ta run run. Chấm, cũng là tướng quân sai trước. Khi Tần Như Lương tới Chỉ Xuân Huyền, Thẩm Nguyệt đang nghỉ ngơi trong viện tử. Bên cạnh nàng đặt ít nho đã rửa sạch. Giơ tay ra là có thể ngắt được. Nàng sống những ngày tháng nhàn rỗi. Gấu váy rũ xuống ghế dài. Khẽ bay phất phơ. Trong tay nàng nghịch mảnh phi tiêu mới kiếm được từ mấy ngày trước. Miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên thành nụ cười. Ngón tay nàng vừa trắng nõn vừa thon dài. Lại vô cùng linh hoạt. Đầu ngón tay đảo quanh khiến phi tiêu bén nhọn bỗng chốc trở thành món đồ chơi trong tay nàng. Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng một lúc lâu. Trước kia hắn ta chưa từng cảm thấy bàn tay này dễ nhìn như vậy. Bàn tay của Thẩm Nguyệt và bàn tay của Liễu Mi Vũ mà hắn từng thấy không giống nhau. Liễu Mi Vũ mềm yếu. Còn tay của nàng trông rất có lực. Thanh thoát và trôi chảy. Đường cong khi gập ngón tay rất đẹp. Ngọc Nghiên bưng ô mai mà nàng thích ăn tới. Tỏ ra rất lo lắng. Định lấy phi tiêu của Thẩm Nguyệt đi nhưng lại không dám. Công chúa, người đã chơi suốt một canh giờ rồi. Không thấy mỏi tay sao? Mau nghỉ đi đã. Thứ nguy hiểm thế này cứ giao cho nô tỳ thì tốt hơn. Một đầu của phi tiêu này rất sắc. Chỉ một chút lơ là không chú ý sẽ tự cứa đứt lòng bàn tay. Chất độc trên đó đã bị Thẩm Nguyệt rửa sạch. Nàng cảm thấy nghịch thanh phi tiêu này vô cùng đã tay. Thẩm Nguyệt cảm thán. Chậc, quả nhiên thứ gì càng nguy hiểm thì càng đẹp đẽ. Chất liệu càng tốt. Nàng chăm chú quan sát phi tiêu đen tuyền và tinh tế trên tay rồi bổ sung. Chỉ không biết cầm thứ này đâm Tần Như Lương thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ. Nàng tỏ ra ham thích. Muốn thử. Cách chương.